ra một quả trứng mới là chính sự. Đậu đậu đột nhiên hắt xì một cái, nhìn cái này lại nhìn cái kia, hít hít mũi hỏi một câu, bây giờ về nhân giới à? Hai bé con đồng loạt gật đầu, yêu nghiệt cũng không có ý kiến gì. Đối với chuyện này, Mạch Lăng không muốn cho ý kiến, anh ta chỉ muốn nói là ma quân thật tốt. Thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, chẳng có ai lo. Hay, anh ta thì không được, cũng không biết tại sao lại chọc phải tổ tông đang mang thai này, tại sao lại khó dỗ như vậy chứ? A Lương sẽ không như thế. Đương nhiên anh ta cũng chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy thôi, lỡ như để Thích Uyển Như biết thì cô lại tức đến đau bụng, vậy nhất định em gái tay ngoài dài hơn tay trong nhà anh ta sẽ cho anh ta một cái chết đẹp. Nhưng mà em gái tay ngoài dài hơn tay trong nhà anh ta làm vậy là vì ai? Tất cả đều là vì anh ta. Giống như lúc trước anh ta một lòng một dạ muốn lôi em gái ngốc nhà mình về ma giới tạo phản vậy. Bây giờ, em gái ngốc nhà anh ta cũng một lòng một dạ vì anh ta. Nếu không cố sẽ đi thu dọn cục diện rồi dám cho anh ta sao? Nội thành đế đô, Tôn gia. Tôn Miểu Miểu đang ôm bụng phình lên như quả bóng, nghe mẹ mình quở trách. Sắp sinh đến nơi rồi còn không thấy người đầu, mẹ thấy nhất định là thượng quan Lăng Mạch sẽ không trở lại. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó. Anh ấy nhất định sẽ về, cho dù anh ấy không về, con vẫn sẽ sinh đứa bé này ra. Tôn Miểu Miểu bị mù quáng che mắt. Rồi, cho dù mẹ cô ta có nói gì đi nữa, cô ta vẫn cứ nói tốt cho thượng quan Lăng Mạch. Đậu đậu nghe mà sừng sốt, phải nói là anh trai cặn bã kia nhà cô rất có thủ đoạn. Nhìn đi, anh ta biến mất hơn nửa năm rồi thế mà người ta vẫn còn giữ vững trận địa như hòn vọng phu vậy. Cũng không biết cô ta coi trọng cái gì, vũ khí lớn sao. Yêu nghiệt vừa thấy đã phát điện, đỡ chán một hồi lâu mới bất đắc dĩ gọi một tiếng vợ. Đậu đậu, vừa rồi em không hề nghĩ. Cái gì đâu, thật đó, sau khi tóm chặt hồn phách xong liền đi đến vỗ vào bụng Tôn Miểu Miểu, dùng thuật pháp của núi đạo vương đẩy hồn phách vào trong, xem như đại công cáo thành. Tôn Miểu Miểu chỉ cảm thấy bụng giống như bị ai vỗ một cái, kêu lên một tiếng sợ hãi. Mẹ cô ta thấy thế lập tức đi đến đỡ, đột nhiên vấp chân, thành công đẩy ngã Tôn Miểu Miểu xuống đất. Chuyện này làm đậu đậu sợ ngây người, bởi vì có thật sự không hề làm gì cả. Cho nên, đứa bé trong bụng Tôn Miểu Miểu đã định là sẽ có một kiếp này. Đậu đậu chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Sau đó mẹ Tôn Miểu Miểu luống cuống tay chân đưa cô ta đi bệnh viện. Sau khi mang thai 8 tháng cô ta sinh ra một đứa bé trai gần như khỏe mạnh nặng 3 cân mốt. Trước ngực đứa bé có một gốc nhũ lan đằng 2 lá. Sau đó người cha ở nhân giới của anh trai cặn bã nhà cô liền đưa mẹ kế của anh ta tới. Sau đó phát hiện ra đứa bé kia không khóc không cười không ồn ào không náo loạn. Sinh non hơn 1 tháng không nói, lại còn là một đứa ngốc. Như thế ai mà muốn, ai muốn rước phiền toái vào người chứ. Cho nên người cha ở nhân giới của Mạch Lăng liền sửa miệng, được, mẹ con bình an là được rồi. Chờ con trai tôi về lập tức cử hành hôn lễ. Ông ta nói lời này rất đường hoàng, nhưng chỉ cần là người có đầu óc liền nhìn ra ý tứ trong mấy lời này của ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1788, cầu. Không được còn làm thế nào? 2. Chờ con trai ông ta về sẽ cử hành hôn lễ. Sao con trai ông ta có thể về chứ? Cho dù có về, vậy khi nào con trai ông ta mới về đây? Nhưng mà lời nói của người ta cũng không có vấn đề gì. Con trai người ta không về thì kết hôn với ai? Cho nên, Tôn Miểu Miểu bất chấp sinh cho Mạch Lăng đứa con và hậu quả là uổng công sinh ra một đứa ngốc. Muốn tìm một người phụ trách cũng không biết phải đi đâu tìm. Đậu đậu nhìn thấy bi kịch một tay mình tạo ra hoàn toàn không có chút đồng tình nào. Cô phải đồng tình cái gì? Không phải tất cả đều do Tôn Miểu Miểu này chọn sao? Tuy rằng cô cũng thừa nhận anh trai kia của cô là một tên cặn bã, nhưng 2-3 đêm tình lúc trước Mạch Lăng cũng đã nói rõ với Tôn Miểu Miểu rồi. Bọn họ chỉ làm tình, không nói chuyện kết hôn. Cho nên, trách ai được? Cũng không thể trách cô chứ. Cô làm như vậy cũng đã kéo thương tổn đến mức thấp nhất rồi. Nếu không, cô ta sinh một đứa bé bình thường nhưng Mạch Lăng cũng không về cũng sẽ không cưới cô ta. Vậy chẳng phải đứa bé kia vừa sinh ra đã bị mồ côi cha rồi sao? Tôn Miểu Miểu có thể tái giá, nhưng đứa bé làm thế nào? đứa bé mới là người vô tội nhất. Vì vậy cứ để cô ta sinh ra đứa ngốc thì tốt hơn. Kết quả là chuyện của Tôn Miểu Miểu cứ kết thúc như vậy. Rốt cuộc yêu nghiệt cũng có thể đưa cả nhà về phòng 912 yên tĩnh chốc lát. Nhưng Đậu Đậu cảm thấy, tuy rằng chuyện của Tôn Miểu Miểu xem như kết thúc, nhưng Uyển Như Tỷ và anh trai cặn bã kia của cô vẫn còn đoạn đường rất dài phải đi. Không có Tôn Miểu Miểu thì sẽ có Lý Miểu Miểu, anh trai cô vẫn là cặn bã thì Uyển Như Tỷ vẫn sẽ bị ức hiếp. Khi nào tình yêu bị mài mòn hết thì lúc đó ly hôn. Cuối cùng Tiểu Bạch nhàn rỗi không có việc làm lại chạy đến nhà cô tán gẫu, nói lảm nhảm mãi. Đậu Đậu liền biết được rằng Susan đã kết hôn, như cô dự đoán là với Lý Trí. Quả nhiên trên đời này không phải tất cả mọi người đều một lòng một dạ phải gả cho người mình yêu, không phải ý chung nhân của mình thì ai cũng giống nhau. Nghe nói sau khi kết hôn cũng rất hạnh phúc, Lý Trí rất cưng chiều Susan, Susan cũng rất tôn trọng Lý Trí. Hai người là vợ chồng cũng là tri kỷ, lại càng giống như bạn bè lâu năm, luôn luôn có chuyện để nói. Không có hiểu lầm cũng không có cãi vã, ngày thường trôi qua rất thản nhiên, nhưng cũng ấm áp hạnh phúc. Còn Tô Thành Minh lại sa sút tinh thần, đến bệnh viện chăm sóc đứa con gái mặt nở hoa và người vợ sống thực vật của mình. Ông ta có thể làm gì được? Cầu không được còn có thể làm gì? Vậy bà Tô thì sao? Bà ta không nói gì à? Không bảo Tô Thành Minh cưới người khác sao? Đậu Đậu hỏi vậy, Tiểu Bạch quyết đoán gật đầu, có chứ. Nhưng mà ông ta cũng một bó tuổi như thế rồi, có lẽ cũng lười đi giày vò người ta. Huống chi luật hôn nhân ở Cửu Châu đã quy định, khi đã kết hôn, nếu một trong hai người có bệnh nặng thì không thể ly hôn. Trịnh Kiều cũng đã sống thực vật rồi, ông ta có muốn ly hôn cũng không được. Trước mặt pháp luật ai cũng bình đẳng, ông ta có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Đậu Đậu gật đầu. Cái này cũng đúng, cho nên ông ta vẫn cảm thấy mẹ tôi không tha thứ cho ông ta là vì ông ta không ly hôn với Trịnh Kiều. Mãi đến lúc mẹ tôi kết hôn thì ông ta mới không đến dây dưa nữa. Đậu Đậu giật giật môi, thầm nghĩ, Tô Thành Minh cũng thật đáng thương. Một mảnh chân tình cuối cùng chỉ còn lại hai chữ dây dưa trong miệng con gái ruột. Ông ta làm sai cái gì? Tất cả những gì ông ta làm đều là thân bất do kỷ. Cho nên mới nói, tạo hóa trên người. Không phải tất cả những người có tình đều sẽ trở thành người thân. Nhưng mà hình như Trịnh Kiều cũng không tốt hơn được chỗ nào. Sau bị phân hồn mất trí nhớ thì không nói. Còn bị Hồng Tụ xúi dục đi câu dẫn học sinh cấp 3. Sau đó bị bọn họ bắt được giao cho cục bắt. Yêu siêu độ, mỗi ngày nghe kinh văn. Ngày qua ngày chắc là khắc cốt ghi tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1789, tiểu hồ ly muốn đi đại tiện phải làm sao? Em giúp nó lau mông à? 1. Cục bắt yêu vẫn có người bắt yếu chuyển siêu độ hồn phách. Không siêu độ cho bà ta đến mức cha mẹ bà ta cũng không nhận ra thì tuyệt đối không thể để bà ta đi luân hồi. Tiểu Bạch đi rồi, Đậu Đậu cảm khái một phen, sau đó gọi đồ ăn bên ngoài, ngồi giữa sàn nhà chơi với hai bé hổ nhỏ và hai bé thỏ con. Tiểu hồ ly ăn uống no đủ rồi lại buồn ngủ, được Biển Biển đặt trong cái nôi phía trước, thỉnh thoảng đẩy một cái. Đậu Đậu, con trai, con thật hiền lành có thể chồng trẻ con. Không tôi không tồi, coi như học làm cha trước. Con trai cô vừa nghe vậy liền giật giật môi, ha ha. Bé hoàn toàn không muốn nói chuyện, nói bé hiền lành. Đây là đang khen bé sao? Mẹ nhà người khác cũng không nói. Con mình như vậy. Đậu Đậu thấy con trai không thèm để ý đến mình, lập tức sửa miệng nói bé mưu tính sâu xa có thể thành người tài. Nhìn đi, nhỏ như vậy đã biết san sẻ với cha mẹ còn giúp em gái tìm nhà chồng, nhìn xa trông rộng bao nhiêu. Biển Biển nghe xong chỉ hừ nhẹ một tiếng, xem như tha thứ cho Đậu Đậu, sau đó đung đưa nồi nhỏ, nói, mẹ, không phải tên ngốc ở bên đối diện kia nói mẹ phải thi đại học sao, vậy có thể báo đại học ở yêu đó không? Đậu Đậu gật đầu. Đương nhiên, có thể chứ. Sao vậy? Không có gì, nếu mẹ ở Đề Đô, vậy chắc chắn cha con cũng sẽ không quay về yêu đô. Nhưng mà thân thể của Hoa Hoa như vậy, nếu nó ở yêu đó thì có thể lớn nhanh hơn chút. Dù sao cũng là vị hôn phu tương lai của con gái mẹ mà, mẹ phải quan tâm chứ. Đậu Đậu, đột nhiên không muốn nói chuyện thì phải làm sao? Nhưng mà cô không muốn nói chuyện, lão Cửu nhà cổ lại muốn nói. Lão Cửu nhà cô mở cửa nhận thức ăn đưa đến, sau khi xong thì quay lại, đứng cùng trận doanh với con trai. Đúng, vị hôn phu tương lai của con gái, chúng ta phải quan tâm chứ. Đậu đậu. Được rồi, nếu anh cảm thấy được thì báo danh đại học ở Yêu Đô vậy. Cô không có ý kiến gì, dù sao bây giờ cô cũng là ma quân, đi chỗ nào chẳng giống nhau. Chẳng lẽ còn có người ngăn cản? Nhưng mà, anh bảo Lăng Đầu Thanh đi thi giúp em đi. Em chẳng biết gì cả, làm bừa khó đỗ lắm được. Thời gian còn lại có thể sinh thêm 2 cái trứng nữa để chơi. Đậu đậu nghẹn một ngụm nước miếng suýt chút nghẹn chết. Sau đó trừng mắt nhìn yêu nghiệt, sao cái gì cũng có thể kéo sang chuyện sinh chúng vậy chứ? Có hai đứa nó còn chưa đủ sao? Không đủ đậu đậu. Cô còn có thể nói gì? Còn có thể nói thế nào? Cô chỉ có thể ha ha cười gượng 2 tiếng. Vậy phải bao nhiêu mới đủ? Cô cũng không muốn mỗi lần sinh con lại ngốc một lần đầu. Nhưng mà cô không muốn, yêu nghiệt lại muốn. Kết quả là, dưới ánh mắt kiên định của yêu nghiệt, đậu đậu bị đánh bại, thất bại thảm hại. Cố Hạ giọng giơ lên 2 ngón tay, sinh thêm 1 đôi thối, sau không sinh nữa. Được, là em nói đấy. Yêu nghiệt đột nhiên đồng ý sảng khoái như vậy, đậu đậu đột nhiên có loại cảm giác không dám tin. Sau đó thấy yêu nghiệt đi mở hộp đồ ăn, lắc đầu, tự nói với mình là nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà cô không hề nghĩ nhiều, sở dĩ yêu nghiệt đồng ý sảng khoái như vậy là vì cô đã mang thai, nhưng chỉ có 1 trứng. Cho nên, cô đồng ý sinh 1 đôi gì đó, đó là điều không thể tốt hơn. Ít nhất ngốc xong lần này, vẫn còn 1 lần nữa. Đậu đậu không biết mình đã bắt đầu đần độn rồi, cho dù là việc ngồi xuống ăn nhiều cơm hơn trước cũng quy là do thức ăn ở ma giới quá dở. Sau đó tên ngốc đến đây ăn trực, còn dẫn theo Hà Chính Trực lâu rồi không gặp, vừa đến đã cho Đậu Đậu một cái ôm thật lớn. Đậu Đậu nhìn Hà Chính Trực bị chèn ép và vàng cả mặt, âm thầm nghĩ may mắn trong lòng. May mắn cô không cần học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1790, Tiểu Hồ Ly muốn đi đại tiện phải làm sao? Em giúp nó lau mông à? 2. Lâu rồi Hà Chính Trực không gặp Đậu Đậu, lôi kép cô ba la oán giận. Cái gì mà chương trình học quá khó khăn không muốn học, cái gì mà không có thời gian đi tìm Diệp Tinh Thần nói chuyện yêu đương vân vân và mây mây, càng nói càng thấy oan ức. Nếu biết trước cuối cùng anh ấy vẫn yêu chị, thì chị đã không nhảy lớp. Đậu đậu giật giật môi, lúc trước em đã nói với chị rồi mà chị đâu có tin. Em có nói à, em có nói sao? Có, tên ngốc nói thêm vào, không chỉ có cô ấy nói, em cũng nói với chị rất nhiều lần rồi. Chị không nghe, bây giờ bị học hành bức thành như vậy còn trách ai? Hà Chính Trực. Trách chị, nhưng khi đó cô cứ cảm thấy Diệp Tinh Thần không phải của cô. Nếu cô không tăng cường theo đuổi, ai biết cải trắng tốt sẽ cho con heo nào ăn chứ? Cô không hành động, vậy người ta làm sao hiểu được? Cô nhìn Đậu Đậu, cứ ồn ào nói hối hận, nhưng thật ra trong lòng không hối hận chút nào. Cho dù có cho cô chọn lại 1 lần nữa, cô vẫn sẽ chọn nhảy lớp. Đại khái Đậu Đậu cũng nhìn ra điểm ấy, vì thế không an ủi cô, chỉ là liên tục gắp thịt cho cô, nói học hành vất vả phải ăn nhiều chút mới được. Trong lúc ăn cơm, Đậu Đậu chỉ quan tâm việc ăn cơm và gắp thức ăn, vì thế không hề phát hiện lượng cơm của mình lại tăng lên nhiều. Yêu nghiệt cười tủm tỉm toàn bộ quá trình, cười đến mức con trai hắn cũng thấy không đúng, còn vợ hắn vẫn chỉ biết ăn, bộ dáng vô tội không biết chuyện gì xảy ra. So với mấy người lớn tâm tình tốt ở đây, tên ngốc không hề tốt như vậy. Cậu vừa mới đưa cho Viên Viên đĩa rau, Biển Biển cũng không ngăn lại. Tuy rằng không ngăn lại nhưng lại nhìn tên ngốc một cái. Sau đó chỉ tiểu hồ ly trong nôi, nói, nhìn thấy không, em rể tôi đó. Tên ngốc muốn điên. Rồi, em rể. Nếu cậu không nhìn nhầm thì kia là một con tiểu hồ ly. Còn là tiểu hồ ly của núi Đạo Vương. Cho nên, đứa con trai kiêu ngạo lại ưa sạch sẽ nhà sư thúc thật sự nhân lúc mọi người không chú ý đã trộm con hồ ly này đưa xuống núi. Mà sư thúc ơn sư thúc công của cậu ta lại mở một mắt nhắm một mắt ngầm đồng ý. Đây là tình huống gì? Biển Biển thấy tên ngốc suy sụp liền rất vui vẻ, vừa định hừ một tiếng tuyên bố thắng lợi thì tên ngốc bên kia đã bắt đầu ngốc rồi. Anh nói này, anh có thể hỏi chút vấn đề không? Biển Biển rất hào phóng, hỏi đi. Bé cảm thấy thái độ làm người của bé vẫn rất khoan dung, đối với thất bại, bé rất vui lòng nói cho đối phương biết mình thua ở đâu. Tên ngốc rất biến thái quá biến thái. Tuổi quá lớn rồi, hừ. Viên Viên mới nhỏ như vậy mà cậu ta cũng dám dụ dỗ, không phải biến thái thì là gì? Nhưng mà tên ngốc cũng không muốn hỏi cái này được chứ, tên ngốc rất oan uổng. Cậu ta không hề biết mình dụ dỗ Viên Viên lúc nào, cũng không hề biết mình biến thành ông chủ đáng khinh lúc nào nữa. Cho nên chuyện mà cậu ta muốn hỏi, tuyệt đối không phải là cậu ta thua chỗ nào, mà cậu chỉ muốn hỏi. Em là một đứa bé ưa sạch sẽ, thế em chăm sóc tiểu hồ ly này thế nào vậy? Tiểu hồ ly muốn đi vệ sinh thì sao? Em giúp nó lau mông à? Dù sao thì cậu ta không nghĩ sư thúc sẽ lau, cũng không nghĩ sư thúc công sẽ cho sư thúc lau, càng không nghĩ đến Viên Viên ngay cả tự chăm sóc mình cũng không biết sẽ đi lau. Cho nên, tha thứ cho sự ngu ngốc của cậu ta đoán đi đoán lại cũng chỉ nghĩ được trong nhà sư thúc chỉ còn Biển Biển là có thể đảm nhiệm. Nhưng mà một người có thể đảm nhiệm chuyện này lại là một đứa bé ưa sạch sẽ. Cho nên cậu ta rất hoài nghi chuyện ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh của tiểu hồ ly, tiểu tổ tông kiêu ngạo lại không được tự nhiên này có thể lo được sao? Đáp án đương nhiên là chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1791, tiểu chủ nhân, tôi nói thật đấy, cậu thật sự sẽ hối hận. Một, khuôn mặt Biển Biển nhắn thành một cục, đôi mắt đen lúng liếng hung tợn trừng tên ngốc, giống như tên ngốc phạm phải tội lớn tày trời không thể tha thứ vậy. Tên ngốc cũng rất vô tội, anh nói đều là sự thật. Tuy rằng tiểu hồ ly là gì kia, nhưng dù chỉ ăn ngũ cốc hoa màu thì cũng không thể nào mà không đi ngoài đúng không? Làm người không thể trốn tránh sự thật thế được. Tên ngốc cũng bận tâm đến việc Hà Chính Trực còn ở đây nên không nói thẳng ra tiểu hồ ly là yêu. Nhưng Biển Biển là đứa bé thông minh, sao có thể không nghe hiểu chứ? Sau đó bé đã phát cuồng, nghiến răng nghiến lợi quát tên ngốc, cấm miệng. Tiếp theo trong lòng bé càng khẳng định tên ngốc chính là ông chú đáng khinh. Thế mà cậu ta lại nói mấy cái này trên bàn cơm. Thật sự rất đáng giận. Hụ, à, cô quấy rầy một chút. Hà Chính Trực giơ tay muốn hỏi, thành công hấp dẫn lực chú ý của Biển Biển. Cô quyết đoán chỉ vào tiểu hồ ly trong nôi, nói, cháu vừa nói nó là cái gì cơ? Em rể cháu à? Biển Biển nhớn mi, dùng âm thanh trẻ con nói đến là Chính Trực. Sao nào, có vấn đề gì không? Hà Chính Trực cười gượng hai tiếng, ha ha, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Đậu đậu nhà cố gả cho ngài cửu còn mang theo hai đứa con riêng đầu óc có chút không bình thường. Mệnh đậu đậu nhà cô cũng thật là khổ. Vì thế Hà Chính Trực nhìn thẳng đậu đậu, vẻ mặt đồng tình. Đậu đậu nhìn mà không hiểu ra sao cả, không hiểu được gì nên lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Vì thế bầu không khí trên bàn cơm rất quỷ dị, yêu nghiệt nghẹn cười thật vất vả. Đậu đậu và Viên Viên còn đang bận ăn thịt, Hà Chính Trực ăn củ cải lo lắng. Tên ngốc vừa nhổ phải răng hổ xong cũng bắt đầu giả bộ vô tội. Còn hổ con Biển Biển vừa bị nhổ răng xong, khuôn mặt đen xì. Chỉ muốn trực tiếp chừng chết tên ngốc. Vừa ăn cơm xong, tên ngốc còn đang cầu nguyện tiểu tổ tông mau chóng quên chuyện này đi. Tiểu hồ ly vẫn chưa thể hiện độ tồn tại đột nhiên phụt một tiếng, quyết đoán ứng với câu nói của tên ngốc. Đi vệ sinh rồi. Đi vệ sinh xong nó liền nhảy ra khỏi nồi, chạy đến bên cạnh thảm ngủ tiếp. Cả phòng 912 đột nhiên tràn ngập một loại hương vị không thể nói. Đại sư tiên đoán không nhịn được bật cười, quyết đoán cúi đầu cố gắng giảm bớt sự tồn tại. Nhìn đi, cậu ta nói chuẩn mà. Ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không đi vệ sinh chứ? Nhưng mà cậu ta không đắc ý được bao lâu, bởi vì Biển Biển nghiêm mặt nhìn cái nồi, rồi đột nhiên chỉ vào nồi nói với cậu ta, anh đi thu dọn. Tên ngốc phải gọi là ngơ ngác, anh đi dọn á? Đương nhiên, anh ăn trực cơm nhà tôi lâu như thế, hỗ trợ chăm sóc tiểu hồ ly một chút thì làm sao? Hơn nữa, anh còn gọi mẹ tôi là sự thúc. Tên ngốc giật giật môi. Uy hiếp trắng trợn. Đứa bé xấu xa nhà sư thúc rất đáng giận. Tuổi còn nhỏ mà chỉ biết cáo mượn oai hùng. Bắt cậu ta đi chăm sóc tiểu hồ ly. Dựa vào đâu chứ? Vì thế tên ngốc oan ức nhìn đậu đậu, sự thúc. Đậu đậu rối rắm. Tha thứ cho cô vì cô không biết phải nói gì. Nếu đã không biết nói gì, vậy không nói lời nào nữa thì hơn. Sau đó Biển Biển đắc ý, gọi ai cũng không giúp được anh đâu. Đi nhanh đi. Hừ, ai bảo cậu ta miệng tiện? Ai bảo cậu ta vọng tưởng lừa gạt em gái nhà bé? Hôm nay bé sẽ cho cậu ta biết sự lợi hại của bé. Lau mông cho Hoa Hoa, he he, thua không cần quá nhanh như vậy đâu. Nhưng mà Biển Biển nghĩ vậy là sai rồi, ít nhất ở trong mắt Tư Bất Tượng thì sai, rất là sai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1792, tiểu chủ nhân, tôi nói thật đấy, cậu thật sự sẽ hối hận. 2. Vì thế Tư Bất Tượng lặng lẽ treo trên vai Biển Biển. À, tiểu chủ nhân, tốt nhất cậu đừng làm vậy, nếu không nhất định cậu sẽ hối hận đấy. Nhưng mà Biển Biển rất kiên quyết, gạt Tư Bất Tượng sang một bên, tiếp tục thúc giục tên ngốc, nhanh lên đi. Tên ngốc thở dài, thấy không ai có thể cứu mình được, chỉ có thể chấp nhận đi đến bên cạnh tiểu hồ ly. Tư Bất Tượng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nói lời thật sẽ khó nghe, nhưng vẫn không nhịn được đạp trên vai Biển Biển. Tiểu chủ nhân, tôi nói thật đó, cậu nhất định sẽ hối hận. Còn nữa, lau mông cho tiểu hồ ly không nhất định phải dùng tay. Không phải cậu có yêu pháp sao? Biển Biển thầm nghĩ cũng đúng. Sau đó lại gạt Tư Bất Tượng sang một bên. Đúng thì có đúng, nhưng tại sao bé lại phải nghe lời Tư Bất Tượng nói? Còn nữa, bé sẽ không hối hận đâu. Bỏ qua cơ hội làm ông chú đáng khinh nhà đối diện này biết khó mà lui thì bé mới hối hận đó. Bắt ông chủ đáng kinh đi lau mông cho tình địch của cậu ta, ngẫm lại đã thấy vui vẻ. Kết quả là Biển Biển không nghe lời người già, quyết định trơ mắt nhìn tên ngốc đi qua, xách cái đuôi của tiểu hồ ly lên, vẻ mặt rối rắm. Biển Biển nhìn mà thoải mái trong lòng. Ha, quả nhiên là bé thắng. Nhìn thấy tên ngốc kinh ngạc khó chịu, tâm tình bé như muốn bay lên. Tư Bất Tượng nằm dưới sàn nhà thở dài bất đắc dĩ, cậu sẽ hối hận, thật đó. Tư Bất Tượng vừa nói xong, Biển Biển không hề có ý hối hận, nhưng yêu nghiệt lại nhíu mày, dựa theo thói quen trước đây của Tư Bất Tượng, lại quyết đoán tổng kết ý nghĩa sâu xa trong đó. Có thể nào tiểu hồ ly này không phải là con rể hắn mà là con dâu hắn? Tổng kết lại như vậy, yêu nghiệt lập tức hàng giọng, truyền âm vào tai tên ngốc, chỉ có 3 chữ, dùng đạo thuật. Tên ngốc thở phào nhẹ nhõm, xách cái đuôi tiểu hồ ly quyết đoán dùng thuật làm sạch thân của núi đạo vương, xong rồi đặt tiểu hồ ly lên sofa. Sau đó nhìn cái nôi còn một đống phân trong đó, quyết định kéo ra ngoài vứt xuống thùng rác. Tuy rằng cậu ta cũng không phải người sạch sẽ quá mức, nhưng mà chỉ cần là người bình thường không nhếch nhác đến mức không thể nói lý, cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận dùng cái nôi đã bị làm bẩn đến không thể nhìn này chứ, đúng không? Dù có thể dùng thuật làm sạch, nhưng cả nhà sư thúc cũng sẽ không dùng nữa. Nhất là Biển Biển, khẳng định là nhìn bé cũng sẽ không nhìn cái nôi này một lần nào. Cho nên tên ngốc có thể khẳng định, tuy rằng cậu ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng khoảng thời gian tiếp theo, Biển Biển nhà sư thúc nhất định sẽ nghĩ các cách khác để đối nghịch với cậu ta. Bây giờ cậu ta làm học sinh giỏi bận rộn lắm, không có chuyện gấp thì đừng sang nhà sư thúc tìm kiếm cảm giác tồn tại nữa thì hơn. Quyết tâm xong, tên ngốc liền đi thang máy lên lầu, vội vàng xóa sạch cảm giác tồn tại ở phòng 912. Buổi chiều còn rất nhiều bài tập phải làm, cậu phải lăn đây. Hà Chính Trực nhìn tới nhìn lui cũng đi về trước. Khi đi lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đậu Đậu lần nữa, mãi đến khi nhìn Đậu Đậu đến không thể nhìn được nữa mới thôi. Hà Chính Trực và tên ngốc đi hết rồi, lúc này cô mới nhìn yêu nghiệt đầy khó hiểu, ánh mắt vừa rồi của chị Hà là có ý gì? Đồng tình sao? Không phải chị ấy học nhiều thành ngu rồi chứ? Yêu nghiệt xoa xoa đầu cô, chỉ cho một chữ, đúng. Sau đó Đậu Đậu tin lời của hắn. Tiếp theo, cô lại bắt đầu đồng tình với Hà Chính Trực. Yêu nghiệt nghẹn cười rất vất vả, không nhịn được đành nói. Cô ấy nghĩ hai đứa bé này là vợ trước của anh sinh, nên mới đồng tình với em Đậu Đậu. Vậy sao vừa nãy anh lại nói? Thôi đi, em đại nhân đại lượng không so đo với anh. So đo liền chứng tỏ chỉ số thông minh của cô không đủ dùng, lại còn nhỏ mọn. Vì vậy cô nên đi xem con thì hơn. Nhưng mà cô không nhìn còn tốt. Vừa nhìn đã thấy đứa con trai kiêu ngạo lại không được tự nhiên nhà cô đang dạy tiểu hồ ly ngồi bồn cầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1793, quay về Đông Hải. 1. khó có được lần Đậu Đậu thấy con trai nhà mình kiên nhẫn như vậy, lại còn là với một con tiểu hồ ly, có chút tấm tắc, lại có lỗi giác nhà có con trai trưởng thành rồi. Hụ, từ từ, tiểu hồ ly kia, không phải ôm về làm em rể của bé sao? Có anh vợ nào đối xử với em rể tốt thế không? Đậu Đậu rất hoài nghi, nghĩ đến thái độ của Mạch Lăng đối với yêu nghiệt, càng thêm không tin, tuyệt đối không có anh vợ tốt với em rể như vậy. Sau ngày đó, Đậu Đậu tiến vào thời gian ham ngủ, mãi đến khi Lăng Đầu Thanh giúp cô thi xong đại học rồi, cô mới có một chút tinh thần. Cô không có tinh thần cũng chẳng còn cách nào, mẹ chồng đến đây, cô đâu thể công khai ngủ nướng được. Kết quả là sửa sang lại mình một chút rồi ra khỏi phòng ngủ, quy củ gọi một tiếng mẹ chồng. Long Hậu rất vui vẻ, không hề ra vẻ kiêu căng như lúc hai người kết hôn, làm Đậu Đậu kinh ngạc đến ngơ ngác, thầm nghĩ bà muốn làm gì đây? Đột nhiên thân thiết như vậy làm bản cục cưng không thích ứng kịp. Đương nhiên là Long Hậu thân thiết với cô rồi, dù sao lúc Đậu Đậu còn ngủ yêu nghiệt đã nói chuyện cô mang thai cho Long Hậu nghe. Vốn dĩ Long Hậu cũng không phải mẹ chồng độc ác, lúc trước kiêu căng cũng là do Long Vương xúi giục. Lần này đến đây thật sự là vì ở trên trời không thoải mái, con mình sinh ra mình còn không hiểu hay sao? Chỉ cần bà không kêu, con bà có thể đuổi bà đi hay sao? Ai cũng không thể ngăn cản mong muốn đến thăm hai đứa cháu nội của bà, ai cũng không thể. Sau đó bà tới đây, lại sau đó, bà đã biết bà lại sắp có thêm cháu trai nữa, cho nên không nói gì cả, ma thì làm sao? Con mình thích là được, ma thì có sao? Có thể sinh con là được. Nhìn xem, yêu cầu của bà rất đơn giản, sau cơ yêu nguyệt, yêu cầu với con dâu của bà quả thật là rất rộng rãi. Chỉ cần có thể ăn có thể uống có thể sinh con, cũng không cắm sừng con bà, vậy là tốt đến không thể tốt hơn. Vì thế, ở trong mắt Long Hậu, một người vợ lười biếng vừa ngủ đã ngủ thẳng đến trưa còn không chịu tỉnh dậy là tốt đến mức không thể nào tốt hơn. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Lười biếng chút có sao? Không cắm sừng con bà là được. Chắc là ánh mắt của Long Hậu rất khủng bố, mí mắt Đậu Đậu run lên, mau chóng đi dọn phòng. Còn chưa dọn được 2-3 cái đã bị Long Hậu giữ chặt, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống sofa, cười dịu dàng, không cần vội, không bừa, để nó đi dọn đi. Nói xong lại cho yêu nghiệt ánh mắt bảo hắn đi thu dọn đồ chơi hai đứa bé bày bừa ra, làm yêu nghiệt kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Địa vị của hắn bị cướp mất rồi sao? Chỉ bởi vì trong bụng vợ hắn có trứng. Yêu nghiệt hơi hoài nghi nhân sinh, sau đó nhận mệnh phất phất tay, thu dọn cả phòng sạch sẽ. Long Hậu rất vừa lòng, vỗ vỗ tay Đậu Đậu, nói, nếu thân thể bất tiện, vậy đừng ở nhân giới nữa, con về Đông Hải với mẹ, nước ở Đông Hải rất dễ nuôi người. Vẻ mặt Đậu Đậu được yêu mà sợ, quay về Đông Hải. Chuyện này, tạm thời cô còn chưa nghĩ tới, nhưng mà nửa câu sau cô còn chưa kịp nói ra, đã bị Long Hậu thân thiết cắt ngang, này làm sao? Này rất hợp lý. Tuy rằng bây giờ Tiểu Cửu là đế tôn, nhưng con gả cho nó rồi thì chính là con dâu Đông Hải. Quay về Đông Hải dưỡng thân thể là chuyện hợp lý nhưng mà không nhưng nhị gì nữa, đi, bây giờ đi luôn. Mẹ lập tức bảo Quy Thừa Tướng chọn con ba ba trắng trẻo xinh đẹp hầm canh ba ba cho con uống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1794, quay về Đông Hải. 2. Phụt. Yêu nghiệt không nhịn được phun một miếng nước trà ra ngoài, tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm đang lăn lộn dưới đất đột nhiên bị văng nước trà đầy người, hát xì một tiếng, lấy móng vuốt nhỏ sở mặt vô cùng đáng. Yêu, Biển Biển đau lòng chết mất, vội chỉ huy Viên Viên lấy khăn giấy đến. Viên Viên rất biết nghe lời, lạch bạch chạy đi lấy vài tờ khăn giấy, lại đi qua đưa cho Biển Biển, này. Biển Biển cấm khăn giấy vừa định lau mặt cho tiểu hồ ly, thoáng nhìn thấy ánh mắt thân thiết của mẹ mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vung tay, trả khăn giấy cho Viên Viên, em lau đi. Viên Viên khó hiểu nắm tóc, âm thầm cảm thán gần đây Biển Biển càng ngày càng phiền toái, càng ngày càng khó hiểu. Không phải lúc trước không cho bé ốm Hoa Hoa sao, sao bây giờ lại chủ động để bé lau mặt cho Hoa Hoa? Biển Biển không biết bé tay chân vụng về sao? Hay, thật là khó hiểu. Kết quả là Viên Viên không hiểu rõ ràng ngồi xổm xuống, cầm khăn giấy cẩn thận lau bộ lông ướt sũng của tiểu hồ ly, sau đó nhìn thấy đôi mắt đen lúng liếng của nó, liền bẹp một tiếng hôn lên. Chiếm tiện nghi xong thì bỏ chạy, hoàn toàn không để Biển Biển có cơ hội phát biểu ý kiến. Ai bảo Biển Biển cứ không cho bé ôm Hoa Hoa chứ? Nhưng mà Biển Biển cũng không có ý kiến gì với chuyện này, bởi vì bé cảm thấy hành động này của Viên Viên chính là hoàn toàn khẳng định ánh mắt của bé. Tuy rằng Hoa Hoa là một con tiểu hồ ly sắp lớn dần thành con trai không thích hợp để vợ tương lai ôm trong ngực, nhưng mà hôn một hai cái vẫn rất có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm. Nói tóm lại một câu, bé đã chọn thì thế nào cũng tốt. Cha mẹ ơn bà nội ở bên cạnh. Hóng chuyện toàn bộ quá trình đều ngơ ngác. Ba mặt nhìn nhau một lúc lâu, vẫn là bà nội mở miệng trước. Tiểu Phi à, con tiểu hồ ly này là... Đậu đậu. Biển Biển ôm từ núi Đạo Vương về, nói là nuôi lớn, để làm vị hôn phu của Viên Viên. Bà nội nghẹn một búng máu ở cổ suýt nghẹn chết. Làm vị hôn phu. Đậu đậu, vâng cho Viên Viên. Vâng, Long Hậu. Bà yên lặng nghĩ trong lòng, bà lớn tuổi quá rồi sao? Tại sao nghe mà không hiểu lắm? Trẻ con bây giờ, trong não chứa cái gì vậy? Nhất định là do gần đây hành vi xử sự của con trai bà rất khác người, nếu không tại sao bé con lại có thể trưởng thành sớm thế được? Long Hậu yên lặng đổ hết mọi chuyện lên đầu yêu nghiệt, hoàn toàn không hề tìm nguyên nhân trên người Đậu Đậu. Bởi vì bà cảm thấy Đậu Đậu có hoạt bát thế nào thì ở trước mặt bọn trẻ cũng sẽ khiêm tốn lại. Nhưng con trai bà thì khác, nghẹn đã lâu lắm rồi, gần đây mới được khai trai, không thể nhịn được. Khụ. Ở một mức độ nào đó, Long Hậu đã thấy chân tướng rồi. Thấy chân tướng xong, bà lại nghĩ tới chuyện chính, trước mắt lại nói về canh ba ba. Đậu Đậu nghe mà sợ hãi trong lòng, ho khan hai tiếng, không nhịn được vẫn hỏi, a, mẹ à. Ở Đông Hải thật sự có thể uống canh ba ba sao? Nếu cố nhớ không nhầm, lúc trước tiểu thập đến nhân giới, vẫn cứ bảo cổ sau này phải hạn chế ăn hải sản. Đương nhiên, lời này cô không thể nói ra, lỡ như Long Hậu nói cho cô uống canh. Ba ba là đang thử cô, mà cô lại chuyển đề tài sang hải sản, lỡ như lại làm Long Hậu hiểu lầm thêm thì làm sao đây? Rốt cuộc bà vẫn là mẹ ruột yêu nghiệt là mẹ chồng cô. Người ngoài cô có thể không nể mặt phản bác lại, nhưng trước mặt mẹ chồng vẫn nên dịu dàng một chút thì hơn. Từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã rất khó xử lý, cô cũng không muốn yêu nghiệt ở giữa phải khó xử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1795. Không được, không thể để mặc cơ yêu nguyệt nữa. Một, cho nên có biểu đạt ý tứ của mình một cách rất uyển chuyển, sau đó liếc nhìn yêu nghiệt một cái, bảo hắn nói giúp cô mấy lời. Kết quả là Long Hậu hoàn toàn không cảm nhận được đến ý tưởng của cô, vừa mở miệng đã nói rõ ràng, có thể chứ. Canh ba ba rất bổ đó. Đậu đậu. Ha ha, ha ha ha ha, cô có thể nói gì đây? Cô còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ phải kéo tay Long Hậu nói mẹ chồng đại nhân người đã hiểu lầm ý tứ của bản cục cưng rồi sao? Đương nhiên không thể làm vậy. Vì thế cô chỉ có thể cười, cười đến mức mặt sắp rút gần đến nơi, đã thấy yêu nghiệt nhớn mi ý bảo, anh nói gì được đây? Mẫu hậu anh rất dễ ở chung nhỉ? Đậu đậu. Ha ha, hoàn toàn khác với cái người hâm kết hôn. Cho nên, cái bệnh tâm thần phân liệt của lão cửu nhà cô là di truyền gia tộc sao? Yêu nghiệt giật giật môi, được rồi, gần não lại lệch nữa. Xem ra hắn phải dành thời gian nói cho cô một chút về quan hệ của mọi người ở Đông Hải vậy. Ví dụ như Long Vương không phải thứ tốt gì, còn mẫu hậu hắn vẫn rất dễ chung sống. Đậu đậu xem hiểu hơn một nửa mà tâm tình rất phức tạp. Hắn đã nghĩ đến cả phần này rồi, vậy chuyện đi Đông Hải cố không trốn được đúng không? Đáp án đương nhiên là không trốn được. Lúc Đậu Đậu cười đến mặt sắp rút gân thì Long Hậu tùy tay lấy ra một cái cửa gỗ, nó biến lớn dựng thẳng trong phòng 912, sau đó bà lôi kéo Đậu Đậu đi. Mở cửa, đi thôi, chỉ có hai bước, sẽ không làm con mệt. Sau đó kéo Đậu Đậu vào, đối diện là mấy con cá nhỏ, chúng nó nhảy phịch một phát xuống sàn nhà phòng 912 rồi bắt đầu lăn qua lộn lại. Yêu nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhắc nhở Đậu Đậu phải dùng nội lực hô hấp, vừa cầm mấy con cá nhỏ ném về, ôm hai đứa con và tiểu hồ ly cũng quyết đoán đi vào. Đi vào còn không quên đóng cửa lại, rắc rắc một tiếng, cánh cửa kia liền biến thành phiên bản nhỏ như bàn tay bay về. Tay Long Hậu, Đậu Đậu cảm thấy rất thần kỳ, còn chưa nói gì, Long Hậu đã giải thích, đây là cánh cửa có thể đi xuyên qua sáu giới, là Long Vương làm đó. Nếu con muốn thì mẹ cho con, hôm nào mẹ lại bảo ông ấy làm một cái khác cho mẹ. Đậu Đậu nhớ lại chuyện của cô bị đao cửu tu chém mất hồn, lúc đó Long Vương cũng chính là cha yêu nghiệt đứng ngay bên cạnh nhìn, mặt già rất hờ hững. Cho nên, cửa tùy ý Long Vương làm ra, tất nhiên là cô muốn rồi. Trọng điểm là muốn làm cho Long Vương khó chịu. Thế là Long Hậu nói một câu như vậy, lại nghĩ đến trước kia cô gái nhỏ này bị đạo cửu tu chém đứt hồn đã có thù oán với Long Vương, đang định giải thích một chút, đã thấy Đậu Đậu vui vẻ gật đầu, dạ được ạ. Long Hậu sửng sốt, do dự dự liếc nhìn yêu nghiệt một cái, nhưng không nhìn ra được suy nghĩ của con trai bèn quyết đoán đưa cửa tùy ý cho Đậu Đậu. Sau đó, Long Vương biết chân tướng liền khóc, ông ta không thể ngờ vợ ông ta lại hãm hại chồng như thế. Rõ ràng ông ta sợ thân thể bà không tốt lại cứ ồn ào đòi đi xuống hạ giới thăm cháu nội, nên mới hao hết tâm tư làm cánh cửa này cho bà. Bà ấy thì hay rồi, vừa quay đầu đã đưa cánh cửa cho nữ ma quân kia, còn đòi ông ta phải làm thêm cái khác. Bà ấy nghĩ làm cánh cửa này dễ dàng lắm sao? Hụ, đúng là Long Hậu cảm thấy cái này rất dễ làm, ai bảo Long Vương tự làm, còn nói cho Long Hậu chuyện này rất dễ chu. Long Hậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy từ lúc bà ồn ào đòi xuống hạ giới tìm cháu trai cháu gái, mới qua vài này ông ta đã làm cánh cửa thông sáu giới này cho bà, vậy chẳng phải dễ dàng sao? Nhưng mà không phải thế, cái thứ này mà dễ làm như vậy thì lúc bọn họ ban bố thiên quy mới nói có thể tùy ý ra vào sáu giới thì thứ này đã lập tức thông dụng khắp sáu giới rồi, các ngươi tin không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1796, không được, không thể để mặc cơ yêu nguyệt nữa. 2. Nhưng mà ông ta có thể làm gì được đây? Ông ta đã tặng nó cho vợ, ông ta đâu thể bảo bà phải đi lấy về được chứ. Huống hồ bây giờ bà hoàn toàn không nghe được ông ta nói chuyện, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến canh ba ba. Vì thế Long Vương rất tủi thân lại tủi thân, cũng chỉ có thể thở dài. Trước hết xem có thể làm thêm một cánh cửa thông sáu giới nữa không, hy sinh chất công lực, làm thêm một cái nữa. Còn về chuyên canh ba ba, nàng thật sự muốn làm cho nó uống sao? Ta nói vợ à, con dâu không thể chịu được đâu. Nàng xem cơ yêu nguyệt đi, đều là nàng chiều mà ra đấy. Long Hậu đang cầm thìa đảo canh liền tức giận, chàng lặp lại lần nữa xem. Thiếp nuông chiều, nếu không phải chàng ngầm đồng ý để nó phá hoại tình cảm của tiểu cửu và tiểu phi thì nó có thể gây vạ cho tiểu thất thành thế này không? Còn nói thiếp nuông chiều, chàng không cho nó chỗ dựa, nó sao dám làm sằng làm bậy ở Đông Hải này? Thiếp chỉ khách sáo với nó mà thôi. Long Vương thấy Long Hậu tức giận thật, vội vàng nói đúng đúng đều là lỗi của ta. Ta chỉ lấy cái ví dụ như thế thôi mà, sao nàng cứ như ăn phải thuốc nổ thế? Lấy ví dụ như thế mà được à? Sao chàng lại tùy tiện như vậy? Chàng không nghĩ đến hàng ngày tiểu thất sống thế nào sao? Ta, thôi, thiếp không nói với chàng nữa. Canh ba ba nấu xong rồi, thiếp mang đi cho tiểu phi uống. Nói xong liền bảo cung Nga phía sau bưng lên, đi thẳng đến cung điện trước kia của yêu nghiệt. Càng nghĩ càng túc, bà ấy mù mắt hay sao mà lại đi coi trọng cái lão già không cùng đạo đối nhân xử thế kia chứ? Phá hoại hạnh phúc của con trai còn chưa cam tâm, đã đến nước này rồi còn nói với bà tiểu phi không tốt cái này không tốt cái kia. Ông ta là một lão già, lo nhiều như thế làm gì? Cũng đâu phải lo là được, tiểu thất chẳng phải do ông ta lại hay sao? Không được, không thể mặc cơ yêu nguyệt nữa, phải tìm cái cớ đuổi ả đi mới được. Quyết tâm xong, Long Hậu nhẹ nhàng gõ cửa. Viên Viên đang ở bên trong chạy khắp nơi bắt cá hơi sửng sốt, lạch bạch chạy ra mở cửa, sau đó dùng thanh âm ngọt ngào ngoan ngoãn gọi một câu bà nội. Câu bà nội này làm Long Hậu kích động không thôi, lập tức ôm Viên Viên lên hôn một cái. Ngoan quá! Mẫu hậu, gần đây Viên Viên ăn nhiều nên quá nặng, người buông cháu xuống trước đi. Yêu nghiệt đi qua khuyên một câu, Long Hậu lập tức cự tuyệt, chút sức ấy ta vẫn có. Đúng rồi, canh ba ba đây, đưa cho vợ con uống bồi bổ thân thể yêu nghiệt. Cô ấy đang ngủ, vậy để vào trong con trai giữ ấm trước, chờ tỉnh lại thì uống. Cũng được, thật ra yêu nghiệt không nói thật, không phải đậu đậu đang ngủ, mà là cô không muốn uống canh ba ba da trắng xinh đẹp. Cho dù yêu nghiệt có nói với cô rất nhiều lần rằng mẫu hậu hắn tuyệt đối không lấy con ba ba thành tinh để hầm canh, nhưng cô vẫn có bóng ma tâm lý. Kết quả là Long Hậu vừa gõ cửa, cô liền trốn vào giường giả bộ ngủ, chỉ để lại yêu nghiệt bất đắc dĩ đắp chăn cho cô, tùy cô vậy. Tiểu Cửu à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Long Hậu bảo cung Nga cất canh ba ba vào trong một con chai lớn để hâm nóng. Sau đó nhìn nhìn đậu đậu đang ngủ phía sau bình phong, bỏ viên viên xuống để bé tiếp tục đi bắt cá, hơi đè thấp thanh âm, thở dài, chuyện của thất ca con, vốn mẫu hậu không nên lắm miệng. Nhưng mà, con biết, chắc là thất ca chịu không ít khổ. Hay, chuyện này đều tại phụ vương con, vì mặt mũi, cái gì cũng có thể làm được. Trơ mắt nhìn thất ca con thân tâm mệt mỏi, hay là con nghĩ cách gì đó, giúp ca ca con chuyện này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1797, cửu tẩu, tỷ uống canh ba ba rồi. Một, yêu nghiệt gật đầu, vâng, nếu như thế, vậy mẫu hậu hãy tìm một lý do triệu bọn họ từ Tây Hải đến đây. Đi, ừ, được. Con tính làm thế nào? Chuyện này, con ra mặt không tốt, nhưng Tiểu Phi thì có thể. Không được. Long Hậu phủ quyết không hề nghĩ ngợi. Nó ra mặt thì thích hợp, nhưng bây giờ trong bụng nó đang. Mẫu Hậu, yêu nghiệt thấy mẹ hắn lại bắt đầu lôi chuyện vợ hắn mang thai ra nói, vội vàng mở miệng cắt ngang. Vợ con, tất nhiên con sẽ bảo vệ, nhưng mà cơ yêu nguyệt nợ cô ấy quá nhiều, không để cô ấy đòi lại, con vẫn thấy có lỗi với cô ấy. Chuyện này con đã có quyết định rồi, mẫu hậu à, người chỉ cần chịu bọn họ đến đây là được rồi. Long Hậu sốt ruột nhìn yêu nghiệt một cái, âm thầm nói thần ngữ, nếu cháu trai ta gặp chuyện gì không may thì sao đây? Huống chi ta không thể vì một cơ yêu nguyệt mà để Mạch Phi. Cô ấy đã không còn là Mạch Phi trước đây nữa rồi, bây giờ năng lực của cô ấy không kém gì con, chỉ là cô ấy lười, không muốn ra tay làm chuyện gì thôi. Chuyện của cơ yêu nguyệt đã được định trước, là phải để cô ấy làm. Lúc trước, khi cô ấy mang thai viên viên biển biển, chính cơ yêu nguyệt đã làm cô ấy suýt chút sảy thai. Con nói cái gì? Long Hậu kích động liền nói ra tiếng, yêu nghiệt bất đắc dĩ thở dài. Khi đó con đã muốn giết cơ yêu nguyệt rồi, chỉ tiếc là bị thất ca ngăn cản. Long Hậu tức giận đến tay cũng run lên, nhìn chằm chằm hai anh em đang chơi với tiểu hồ ly một lúc lâu, quay người lại, vội vàng bước đi ra ngoài. Bây giờ mẹ sẽ về viết thư. Vừa